Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1279, chương 1278 chúng ta phải thắng qua bọn hắn. Ngươi, theo Otter xuất hiện, Stella cùng Shizuku giống như nhận lấy kích thích một dạng, bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt cũng tất cả đều là rung động, mặc dù trước đó đã từng gặp qua một lần. Nhưng Otter giống như vậy vô thanh vô tức xuất hiện, hoàn toàn không có một tia hắn tại chỗ dấu hiệu. Xuất quỷ nhập thần năng lực, đối với Blazer mà nói, có thể là không nhỏ kích thích. Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene cũng đã nói, nếu như Otter thật sự có thể giống như vậy xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không bị bất luận cái gì người phát hiện. Liền các nàng đều không thể có chỗ phát giác, cái kia đến tột cùng sẽ thêm khủng bố. Ban đầu thực lực liền kinh người, lại thêm lấy xuất quỷ nhập thần lực lượng, vừa nghĩ tới tại chính mình không có chút nào phát giác dưới tình huống ba màu kiếm ánh sáng liền sẽ bổ xuống, không bị kích thích Blazer là không tồn tại a. Stella cùng Shizuku chính là cảm thụ như vậy. Rõ ràng nơi này là ký túc xá, hơn nữa còn là phòng ngủ bên trong, Otter lại còn có thể vô thanh vô tức xuất hiện, không bị bất luận cái gì người phát hiện, thực sự quá kích động thần kinh. Dạng này Stella cùng Shizuku cũng không biết, Otter sở dĩ có thể xuất quỷ nhập thần, không phải là bởi vì có cái gì thần kỳ năng lực. Chỉ là bởi vì Otter có thể tự do tại thực thể hóa cùng linh thể hóa ở giữa chuyển đổi hình dáng mà. Thôi, một khi Otter linh thể hóa, cái kia nàng liền cùng vô phương nhìn U Linh không có gì khác biệt. Trừ phi là giống La, Folier như vậy, đối tinh linh loại hình tồn tại có đặc thù cảm ứng cao cấp linh môi. Bằng không, chỉ có năng lực xuất chúng Master hoặc là Servant mới có biện pháp phát hiện Otter tồn tại. Đương nhiên, Otter không cần thiết nói rõ lý do điểm ấy. Thậm chí từ đầu tới đuôi đều không có xem Stella cùng Shizuku. Liền một bên Rama cũng không để ý. Chỉ là nhìn chăm chú lấy Ikki. Như vừa mới nói, ta chỉ biết chiến đấu. Càng chỉ có thể chiến đấu. Ta có thể làm được vẫn như cũ chỉ có hướng ngươi biểu hiện ra lực lượng của ta. Toàn lực chém giết ngươi mà thôi. Đến mức có thể không có thể còn sống sót. Lại có thể hay không theo trên người của ta đạt được thứ ngươi muốn. Cái kia toàn xem chính ngươi. Dù cho dạng này, ngươi cũng cảm thấy không quan hệ sao? Otter đồng dạng làm ra cuối cùng xác nhận. Nhường Ikki chậm rãi ngẩng đầu lên. Không sao, Ikki lời ít mà ý nhiều trả lời. Xin mời ngươi làm như vậy đi. Xem ra, Ikki đã thật không định nói thêm gì nữa. Nên hoàn toàn chính xác suy tính được rất rõ ràng. Ta hiểu được, Otter lập tức mặt không thay đổi gật đầu. Nói, đã như vậy, ta liền thực hiện nguyện vọng của ngươi. Như thế nào thực hiện đâu? Đại khái còn có 7 ngày thời gian. Ngươi liền sẽ tham gia nơi này tổ chức tuyển bạt chiến A. Otter nói như thế. Như vậy, tại trong 7 ngày này, ta hội từ trước đến nay ngươi chiến đấu. Không ngừng chiến đấu, mãi đến ngươi bị ta chém giết hoặc là không cách nào lại chiến mới thôi. 7 ngày về sau, chúng ta chiến đấu liền sẽ tuyên bố kết thúc. Đến lúc đó, nếu như ngươi còn có thể sống sót, cái kia lại về tới đây đi. Ngụ ý vì sao, mọi người cũng đều vô cùng rõ ràng. Nói cách khác, tiếp xuống trong 7 ngày, Otter hội mang theo Ikki cùng một chỗ. Rời đi học viện Hagun, tìm một chỗ, không ngừng giao thủ, chiến đấu, 7 ngày về sau, ít khi nếu như còn có thể sống được, cái kia liền có thể về tới đây, tham gia tuyển bạt chiến, nếu như không có thể về tới đây, vậy liền chứng minh, ít khi đã thất bại, đó là hắn đã chết đi, liền là chuyện như vậy, ta hiểu được, ít khi tầng tầng điểm hạ đầu, cái kia đi thôi. Otter tại chỗ xoay người, chờ một chút, Stella lúc này mới phản ứng lại, vội vàng lên tiếng, chẳng lẽ hiện tại liền muốn lên đường sao? Này cũng không tránh khỏi quá gấp, quá vội vàng, quá đột nhiên a. Có thể là, nói không có thời gian người cũng không phải ta. Otter ngay cả đầu cũng không quay, chỉ là giống như vậy hờ hững đáp lại mà thôi. Chỉ lần này một câu, Ikki liền không có cự tuyệt tuyển hạng. Ngoặc kép, ngay sau đó, Ikki yên lặng đứng người lên. Cho đến lúc này, ở đây cái thứ hai thiếu nữ mới rốt cục mở miệng. Chờ một chút, tựa như Stella như vậy, Shizuku mở miệng ngăn trở. Chỉ là, Shizuku muốn nói lời, cùng Stella nhưng khác biệt. Nắm ta cũng mang lên đi. Shizuku đồng dạng đứng người lên, đứng tại Ikki bên người, dùng quyết không thỏa hiệp giọng điệu, nói ra như vậy, châu, Shizuku, lúc này, liền Ikki đều ngây ngẩn cả người. Thế nhưng, Shizuku cũng không là tùy tiện đưa ra đồng hành thỉnh cầu. Nếu huynh trưởng đại nhân quyết định phải không ngừng trải qua nguy hiểm như vậy chiến đấu, vậy ngươi nhất định cần ta lực lượng. Shizuku nhìn chăm chú lấy Ikki, mắt không chớp nói như vậy lấy, ta sẽ không tham gia huynh trưởng đại nhân chiến đấu, nhưng huynh trưởng đại nhân cùng này loại đẳng cấp tồn tại giao thủ, hơn nữa còn là tuyệt không hạ thủ lưu tình cái kia một loại. Người huynh trưởng kia đại nhân coi như có khả năng giữ được tính mạng cũng sẽ không ít thụ thương. Đến lúc đó, ta chỉ dũ thuật liền có thể phát huy được tác dụng. Đây là không ngăn cản được một hồi Shizuku có thể nghĩ tới duy nhất thỏa hiệp phương án. Dù cho vô phương ngăn cản Ikki quyết tâm, Shizuku đều nghĩ giống như vậy. Tại gần nhất vị trí bên trên trợ giúp Ikki, làm Ikki ra sức, muốn nói làm gì gì đó. Shizuku chính là vì này mới đến học viện Hagun. Huynh trưởng đại nhân sẽ không cự tuyệt a. Shizuku khó được mỉm cười nói. Đây chính là dài đến ước chừng 7 ngày dài dằng dặc chiến đấu. Huynh trưởng đại nhân cũng không muốn bởi vì thương thế nguyên nhân. Tại ngày đầu tiên về sau liền không cách nào lại tiếp tục tác chiến. Hoặc là nhận thương thế ảnh hưởng. Vô phương phát huy ra toàn lực. Tại Otter tiểu thư trong tay mạng sống. Lấy đến mình muốn trưởng thành a. Ô, Ikki không lời nào để nói. Mang ta lên đi, Shizuku lần nữa đưa ra yêu cầu này. Ngoặc kép, ta hiểu được, Ikki bất đắc dĩ giống như thỏa hiệp. Cũng quay đầu, nhìn về phía Otter, hỏi, có thể chứ? Otter tiểu thư, không quan trọng, Otter lãnh đạm nói, ta cũng đã nói, ta có thể là được chỉ có chiến đấu mà thôi. Chữa thương vấn đề, các ngươi cũng tự mình giải quyết. Nghe vậy, Shizuku lúc này mới buông lỏng khuôn mặt. Cứ như vậy, Otter mang theo Kurogane nhà huynh muội cùng rời đi. Đến mức đi nơi nào, Otter cũng không nói, đoán chừng là nơi nào núi sâu rừng hoang, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện hoặc là quấy rầy địa phương a. Stella liền đưa mắt nhìn đoàn người rời đi, trầm mặc thật lâu. Mà Rama thì từ đầu đến cuối đều không có lại chen một câu lời. Cho dù là Otter mang theo Kurogane nhà huynh muội không nói một lời nghênh ngang rời đi, như trước vẫn là duy trì yên lặng. Trong phòng ngủ, lần nữa chỉ còn lại có Rama cùng Stella hai người. Chỉ là giữa hai người bầu không khí đã cùng vừa mới khác biệt. Đây này, thật lâu về sau Stella mới đột nhiên lên tiếng. Nhưng mà, tại Stella lên tiếng đồng thời, Rama liền như là đợi lâu một dạng, nói thẳng đưa ra suy nghĩ trong lòng. Muốn cho ta cũng đang tuyển chọn chiến đến trước khi đến không ngừng huấn luyện ngươi. Nhường ngươi mau sớm nắm giữ trong cơ thể long lực. Đúng không? Rama đúng là trực tiếp đem Stella tâm sự cho chọc thủng. Ngươi, làm sao ngươi biết? Stella kém chút chưa kịp phản ứng. Thế nhưng, ánh mắt của ngươi có thể là rõ ràng đang nói, nam nhân kia sẽ còn sống trở về, mà lại sẽ trở nên rất mạnh, hết thảy ta cũng không thể thua hắn. Rama liền bĩu môi cười, mà ta vừa vặn cũng muốn nói, cái kia bốc đồng nữ nhân khẳng định dự định triệt để bỏ qua ta. Đã như vậy, nàng dạy dỗ đệ tử, nếu như bị ta dạy dỗ đệ tử cho triệt để hạ gục, có phải hay không còn có thể như vậy bình tĩnh đâu? Rama nhường Stella đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười, hai người liền bèn nhìn nhau cười, ăn nhịp với nhau, chúng ta phải thắng qua bọn hắn. Không sai, Rama cùng Stella liền cũng đi theo làm ra quyết định như vậy. Vì tranh một hơi, cũng là đạt được thắng lợi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.